Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 53 quyết định hẹn ước vào ngày mai. Gocchuyenaudio.com. Công chúa Bình Giao rất tức giận, nhưng mà lại không có lý do để phản bác, lại chỉ có thể oán giận trừng mắt nhìn công tử cụt tay đầy tuấn mỹ và phúc hắc. Nam tử này toàn thân đều đầy tà khí và ngạo khí. Chính mình đã không đánh lại hắn, nói ra thân phận cũng không dọa được hắn. Mặc dù, nàng rất tức giận, nhưng mà người như vậy từ trước tới nay nàng chưa thấy bao giờ. So với đám nam nhân suốt ngày vây quanh bên cạnh mình, dù nịnh hót thì nam nhân này lại hoàn toàn khác so với bọn họ. Nam nhân, như vậy, không phải là ngươi mà nàng vẫn hằng khát vọng gặp được sao? Tâm tư của các cô gái nhỏ rất kỳ lạ, mới vừa rồi còn có ý tưởng muốn giết người cho sảng khoái, thì chỉ trong chốc lát lại có thể nổi lên hứng thú với nam nhân lạnh như băng ở trước mặt. Vì thế công chúa Bình Giao mỉm cười nói, ngươi nói đúng, công chúa cũng không thể coi thường quốc pháp, nhưng mà bản công chúa cũng không muốn trộm ngựa của ngươi, chỉ là có ý nghĩ nông nỗi trong nhất thời, muốn thử con ngựa này thôi. Chuyện vừa rồi là ta sai, xin công tử thứ lỗi. Lạc Tuyết giật mình, công chúa này không giống mấy nữ tử bình thường, rất thoải mái, có sai liền nhận, không phách lối, không lấy quyền khinh người. Vì thế, Lạc Tuyết mới giải huyệt đạo cho nàng, sau đó cũng nói. Không sao, chỉ cần công chúa nhận được sai lầm là tốt rồi. Nói xong, nàng định dắt ngựa, rời đi, khoan, từ từ đã. Công chúa Bình Giao kêu lên, Lạc Tuyết, quay đầu lại, nhíu mày. Công chúa Bình Giao cười to, nói. Hôm nay thua, trong tay công tử, Bình Giao phục, nhưng mà xin công tử lưu lại họ tên. Ngày sau nếu có gặp lại cũng không giống như người xa lạ. Lạc Tuyết im lặng một lúc mới nói, nàng và ta vốn là người xa lạ, cần gì phải gặp lại. Công chúa Bình Giao bị lời cự tuyệt của Lạc Tuyết làm cho sặc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Ai nói, dân gian không phải có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Một, sao, Bình Giao và công tử, cũng coi như là không đánh không quen biết, như vậy sao có thể gọi là người xa lạ. Lạc Tuyết nhún vai, không đồng ý, đó là người tự cho, ta không hề cảm thấy như vậy. Gương mặt của công chúa Bình Giao co giật, cái người này làm sao vậy, thế này không hợp tình hợp lý lắm, nghe ý tứ của ngươi, không giống người nam, chiếu lắm, chẳng lẽ ngươi, đến từ Đại Kim. Vốn dĩ Lạc Tuyết đã đi được vài bước nhưng mà nghe thấy lời nàng nói thì dừng lại. Đúng thì sao, ha ha, công chúa Bình Giao nhảy tới trước mặt Lạc Tuyết hứng thú nói. Đã là người Đại Kim, vậy thì tới nước Nam Chiếu của ta nhất định là có chuyện để làm, ta là công chúa của Nam Chiếu, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi đó. Những lời này của Bình Giao trái lại đã nhắc nhở Lạc Tuyết, nếu như Mạc Bắc Hắc Thất thực sự đã phục tùng dưới trướng của thái tử Nam Chiếu thì có lẽ vị công chúa này cũng biết được một chút, nhưng mà nếu đúng như vậy có thể đối phương sẽ không giao thuộc hạ của mình ra, nên làm gì bây giờ, hỏi hay không hỏi. Lạc Tuyết suy xét một lúc, không muốn bỏ qua cơ hội này, quyết định vẫn hỏi thử một lần, nhân tiện nói, ta tới đây là muốn tìm người. Công chúa có biết Mạc Bắc Hắc Thất Bắc không? Bình Giao nhìn người trước, mặt vẻ mặt của hắn thâm trầm không rõ, không biết là đang suy nghĩ cái gì, đợi một lát thì ra là tìm người. Mạc Hắc Thất Bắc, nàng chưa nghe cái tên này bao giờ, nhưng mà nếu đã hứa thì phải giúp, cũng không mất thể diện của mình. Gocchuyenaudio.com. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói, giờ ngọ ngày mai ngươi tới tiểu lầu ở đây chờ ta. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, lời công chúa nói là thật. Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi, tại sao nàng ta lại không hỏi vì sao nàng lại tìm mấy người này. Hà hà, tuy Bình Giao là nữ nhi, nhưng mà lời nói ra cũng như quân tử. Tứ mã nan truy, nếu không thì sẽ vũ nhục uy nghiêm của hoàng gia. Gương mặt lúm đồng tiền của Bình Giao như hoa, giơ tay nhấc chân cũng biểu lộ sự cao quý, từ trong nội tâm Lạc Tuyết cũng sinh ra một kính trọng. Nếu như vậy thì Vân Hận Thiên xin đa tạ công chúa. Khóe miệng Lạc Tuyết khẽ nói ra một câu. Ha ha, thì ra ngươi là Vân Hận Thiên, rốt cuộc thì ngươi cũng nói ra thân phận của mình rồi, làm cho bản công chúa vất vả một chút cũng cảm thấy đáng. Bình Giao đắc ý cười, chuyển ánh mắt nhìn nha hoàn. Sau đó, hai người cười khẽ rồi rời đi, còn một mình Lạc Tuyết đứng đó tim đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu. Cô công chúa này cũng thực nghịch, ngợm, dám trêu chọc nàng. Lạc Tuyết cười khổ, lắc đầu, hy vọng bây giờ có thể tìm được bảy người đó, tâm nguyện của nàng cũng chấm dứt rồi. Cùng lúc đó, Phong Liệt Diễm ở lại mấy ngày tại thành Cảnh Châu. Vẫn không có tin tức của Vân Hận Thiên, theo báo cáo của hạ nhân, Vân Hận Thiên không có trở về Liệt Diễm Sơn Trang. Lăng Quân Diệp đã phái cả đám người đi tìm, nhưng mà không ai biết công tử cụt tay đang ở nơi nào. trên giang hồ truyền lại càng xôn xao. Mọi người đều nói công tử cụt, tay tới vô hình, đi vô bóng, một mình xông vào vương phủ, cả người ngông cuồng liếc thiên hạ. Nhưng mà nhờ nhóm người càng kích động bàn luận mà mọi người lại biết công tử thần bí nguy hiểm chính là truyền nhân của Quỷ Diện Thần Y, cho nên không chỉ có Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp đi tìm Vân Hận Thiên, mà cả hai giới hắc bạch chính tà hai phái đều phái người đi tìm Vân Hận Thiên, có người muốn yêu cầu chỉ thương, có người thì muốn giải độc, còn như quan phủ thì muốn bắt về Trang Vương phủ quy án. Càng thêm Nam Cung Nhược Lan nhớ thương người, trong lòng cũng muốn gặp mặt. Trong lúc này, trên dưới đại kim đều bàn luận về Vân Hận Thiên. Giữ cánh rừng, Phương Liệt Diễm điên cuồng múa kiếm, vừa sốt ruột vừa đau vừa hận. Không tìm được Vân Hận Thiên, trong lòng hắn càng cảm thấy trống rỗng, hắn đang làm sao vậy? Tại sao lại có tư tưởng với một nam nhân? Chẳng lẽ mấy năm gần đây hắn không thành thân, không nạp thiếp chính là vì chờ một nam nhân bị chặt đứt cánh tay trái xuất hiện hay sao? Hắn căm hận chính mình, trong lòng không ngừng nói với chính mình, Phong gia mấy đời đều chỉ có con một, hắn nhất định phải cưới một nữ nhân để nói dỗi tông đường, tuyệt đối không thể có ham mê đoạn tụ kia. Đúng là trong lòng hắn không tự chủ được mà nhớ tới khuôn mặt đó, nhớ tới con ngươi lạnh lùng kia. Vân Hận Thiên, vì sao ngươi không phải là một nữ nhân? Trong lúc Phong Liệt Diễm đang đau khổ thì Lăng Quân Diệp cũng trầm mặc nhiều ngày. Hắn vẫn phong tình vạn trùng ôm ấm yêu thương nữ nhân như cũ, nhưng không hiểu sao lại buồn bực, không hề có nửa phần thích thú. Chết tiệt, đều là tại tên Phong Liệt Diễm bắt hắn tìm người, làm hại hắn không có hứng thú với nữ nhân. Lăng Quân Diệp an ủi chính mình, sau khi chuyện này qua đi toàn bộ đều trở lại như cũ. Mà chính chủ Lê Lạc Tuyết thì cái gì cũng không biết, giờ này đang ở nước Chiêu Nam. Chờ đến hẹn ước vào ngày mai tại Tửu Lâu. Chú thích 1. Góc truyện audio.com. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên gặp lại. Cách chương.